Thuật sư sổ tay, chương 90, vòng xoáy bí độc, góc truyện audio.com, chấm, cướp bóc phẩm số 221, hình trụ mê cung, nơi phát ra, xanh biếc thập tự thương đội, từng thu được trình, thánh điện phái nhóm chúng ta đi cướp bóc một đội đến từ xanh biếc thập tự thương đội, cùng đại đa số thương đội không đồng dạng, bọn hắn không có mang theo bất luận cái gì cờ xí. Nói cách khác bọn hắn không nhận bất kỳ thế lực nào che chở. Tại vùng sa mạc này bên trong, chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn một lòng khao khát tử vong. Lại hoặc là bọn hắn có bảo vệ mình thực lực. Bọn hắn xác thực rất mạnh. Tại hao tổn 3 tên ngân hỏa kỵ sĩ về sau, nhóm chúng ta mới tại đội trưởng dẫn đầu hạ triệt để diệt sát chi này thương đội. Chắc hẳn tại 3 tên ngân hỏa kỵ sĩ hộ tống dưới. Bọn hắn linh hồn đem tại hỏa diễm bên trong tịnh hóa. Leo lên mặt trời cầu thang. Thu hoạch được vĩnh viễn an bình. Lục soát chiến lợi phẩm lúc. Ta tại một chỗ trong lều vải tìm tới một cái phi thường tinh xảo hình trụ. Có thể một tay nắm cầm. Đúng vào lúc này, ta phát hiện còn có một đứa bé núp trong bóng tối. Nó đang theo dõi trong tay của ta hình chủ. Có lẽ là kiếp hỏa mê hoặc tâm ta. Ta hỏi hắn, đây là cái gì? Nó nói, đây là truyền gia chi bảo. Bên trong ghi chép phát động vòng xoáy bí mật. Tại đội trưởng tiến đến trước, ta đã hoàn thành đối tiểu hài tịnh hóa. Nguyện linh hồn hắn vĩnh viễn thoát ly mảnh này tai nạn chi địa. Ta giấu hình chủ, đi qua một phen điều tra. Ta phát hiện nó là tên là mê cung, bảo vật, bên trong ẩn chứa 4 cánh thuật linh khí hơi thở. Nếu như không dựa theo phương pháp chính xác mở ra, 4 cánh thuật linh lưu hạ cơ quan sẽ tự động hư hao bên trong đồ vật. Ta trí tuệ hoàn toàn không đủ để giải khai mê cung này. Tại là ta truy cầu trong thánh điện nhất thông minh nữ nhân. Tại ký kết vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ thể ước về sau. Ta đem hình trụ giao cho nàng. Nàng hoa 1 tháng thời gian rốt cục mở ra hình trụ. Thu hoạch bên trong bí mật. Dựa vào bí mật này, nhóm chúng ta thuật lực đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì ta tương đối ngu rốt duyên cớ. Ta chỉ phát động 1 lần vòng xoáy. Mà nàng phát động 2 lần. Đã triệt để triển khai bạch ngân chi dực. Thẳng đến có một ngày ta tại thoát ly hư cảnh về sau. Phát hiện thánh điện kỵ sĩ trói buộc chặt ta thân thể. Nàng đứng tại kỵ sĩ đằng sau. Một mặt nghiêm túc, nàng tố giác ta. Quần áo ta bên trong cất giấu 1 cái đã vỡ vụn hình trụ mê cung. Nàng tấn thăng 2 cánh. Không còn cần muốn bí mật này. Cũng không còn cần ta. Nàng hiện tại cần là 1 cái thánh điện thưởng thức cơ hội. Nàng cần làm dịu vòng xoáy bí độc. Tư tàng cũng hư hao trọng yếu chiến lợi phẩm. Ta bị phán xử cực hình. Không thể tại hỏa diễm bên trong tịnh hóa. Chỉ có thể ở nước bẩn bên trong chìm vào ác mộng. Thẳng đến 1 giây sau cùng. Ta đều không nói ra hình trụ bên trong bí mật. Bởi vì vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ thể ước còn tại có hiệu lực. Nàng chỉ là tấn thăng 2 cánh sau thông qua kỳ tích 1 phương diện giải trừ thể ước. Thể ước đối ta vẫn có lực ước thúc. Thực, nếu như ta dùng xuất kỳ tích đốt sạch thân thể tàn phế, là có thể tạm thời kềm chế trên người chỗ có dị thường trạng thái. Tự nhiên cũng có thể đột phá thể ước chọc thủng nàng ngụy trang. Nhưng nhìn xem nàng, chẳng biết tại sao, ta từ bỏ. Có lẽ là kiếp hỏa mê hoặc tâm ta. Chấm, cuối cùng đi hướng, tổn hại, quảng cáo. Sonia ôm lấy 2 tay. Kiếp hỏa thánh điện, chưa từng nghe qua cái thế lực này. Theo lý thuyết người bình thường không phải là đối vị này thuật sư tình cảm trải qua phát biểu một chút cảm khái sao? Người thật muốn nghe sao? Ta hiện tại không thể nói láo nha. Đó còn là cũng được à, phát động vòng xoáy phương pháp đây. Người vừa mới làm sao cố ý nhảy qua. Ta đang nghĩ có nên hay không nói cho ngươi tốt. Sonia nao nao, muốn im miệng, biểu lộ kìm nén đến rất vất vả. Ashley chưa bao giờ thấy qua dạng này kiếm cơ. Nhìn đến cơ hồ muốn cười ra tiếng. Nghe đến tiếng cười Sonia triệt để không nín được. Đè ép thanh âm nói ra. Ngươi thế mà dạng này đề phòng ta. Muốn một người ăn một mình. Ta trong lòng của ngươi giá trị thế mà còn so ra kém một cái vòng xoáy bí mật. Ashley hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi là tức giận ta đề phòng ngươi ăn một mình. Còn là tức giận ngươi tại trong lòng ta địa vị không có trong tưởng tượng của ngươi cao. Sonia hai mắt cơ hồ mắt trần có thể thấy mà tuôn ra lửa giận. Ta, thật xin lỗi, ngươi đừng trả lời, là ta sai. Ashley cấp tốc nói ra, ta cũng không phải đề phòng ngươi. Nhưng cái này bí ẩn là có độc, một khi giải liền sẽ nhiễm lên. Ta đã trúng chiêu. Dù sao nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào vòng xoáy. Cho nên ta đã cảm thấy ngươi không có biết rõ tất yếu. Có độc chi thức, ta không tin. Sonia nói ra, ta cảm thấy ngươi đang gạt ta. Đại lừa gạt, không thể không nói. Chỉ có thể nói lời nói thật ngươi xác thực rất dễ tiếp xúc. Ashley nói ra, cái kia ta nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Chấm. Làm sao có thể, nếu như ta trúng chiêu, ta nhất định sẽ trách cứ ngươi không có khuyên nhủ ta. Nếu như ta không có việc gì, ta sẽ cảm thấy ngươi là cố ý nói dối. Sonia buông buông tay, dù sao ta sẽ không cảm thấy mình có lỗi. Thật sự là không giảng đạo lý à, Ashley thở dài. Không qua cái này độc trước mắt cũng không nghiêm trọng, bởi vì cái gọi là đồng tâm hiệp lực. Chỉ có ta một người trúng độc ta cũng cảm thấy rất thua thiệt. Phát động vòng xoáy phương pháp là tìm tới một đầu ngư long loại chi thức sinh vật, khiến bị trọng thương, đợi bỏ trốn sau một đường đuổi theo. Nhưng không cần đánh giết nó, mà là để nó tự nhiên hư thoát đánh chết vong. Nó thi thể vị trí chỗ ở sẽ hình thành vòng xoáy đường nối. Đây là bởi vì Sonia cùng Ashley chăm miệng một lời nói. Chi thức chi hải tại ôm nó ngủ say hài tử. Dứt lời, Sonia kinh ngạc nhìn xem Ashley. Câu nói mới vừa rồi kia nàng cơ hồ là một cách tự nhiên liền thốt ra. Phảng phất tại nghe xong Ashley phía trước giới thiệu chi thức về sau. Những kiến thức kia bên trong mình gây giống ra kiến thức mới. Không bị khống chế tràn vào nàng não hải. Cùng lúc đó, Sonia cảm nhận được một cỗ cảm giác khác thường. Rõ ràng cái gì đều không biến. Nhưng nàng cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Nàng nhìn chung quanh một tuần nỗ lực tìm kiếm chỗ khác biệt. Rất nhanh nàng tầm mắt liền tập trung đi ra bên ngoài nước biển trên. Nhìn chăm chú một lát sau. Trong lòng sinh ra một cỗ buồn nôn cảm giác. Cái này bí ẩn chi độc tính là. Làm chúng ta đối thủy sản sinh chán ghét ác. Ashley nói ra. Nó mở ra Aurora thuật sư sổ tay. Kiền viên quản lý. Trông thấy. Trung mạt quan giả. Cùng. Tử cuồng kiếm cơ. Đều thêm một cái dị thường trạng thái. Vòng xoáy bí độc. Bí độc cảm nhiễm người số. 131. Bí độc cường hóa trình độ. 131. Bí độc trước mắt hiệu quả. Chán ghét nước, cường hóa trình độ đạt tới 300, thu hoạch được tăng cường, xuống đến 100, thu hoạch được làm dịu, xuống đến 50, chuyển biến làm tăng thêm hiệu quả. Phi thường quỷ dị độc tố, cũng không phải là đối thân thể giết hại, mà là đối linh hồn vặn vẹo. Đáng sợ nhất là, bí mật này chi đạo nhân càng nhiều, bí độc cường hóa trình độ liền càng cao. Mỗi một cái biết rõ bí mật người đều lại bởi vậy bị liên lụy. Làm Ashley đem bí độc tình báo nói cho Sonia. Sonia lập tức đổ lên mặt thối. Người vừa mới vì cái gì không kiên quyết một chút cự tuyệt ta. Loa nhỏ, thật đúng là nói là làm. Nói sẽ trách ta liền nhất định sẽ trách ta. Mặc dù dạng này kiếm cơ ở chung đơn giản rất nhiều. Nhưng nàng cũng biến thành chán ghét rất nhiều. Rất giống một cái không giữ mồm giữ miệng đôi đánh dấu hùng hài tử. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói. cảm nhiễm người số ít hơn so với 50 người. Cái này bí độc liền sẽ chuyển biến làm tăng thêm hiệu quả. Sonia chợt nhưng nói ra. Vậy chúng ta đem hắn biết rõ bí mật người toàn bộ đều. Nàng làm cắt cổ thủ thế. Ashley lập tức sợ đến đằng sau. Người chính là trong chuyện xưa bán trảm phủ thuật sư thê tử quảng cáo. Tại ngươi có lỗi với ta trước đó. Ta sẽ không tùy tiện bán ngươi. Người câu này lời nói thật là để người yên tâm không nổi. Ashley lầm bầm một câu. Đi qua như thế một phen đối thoại. Hai người cũng minh bạch bí mật này vì sao lại bị người vẽ vời cho thêm chuyện ra giấu tại hình trụ trong mê cung. Cũng minh bạch trảm phủ thuật sư vì sao lại bị bán đứng. Bởi vì ngươi coi như có thể bảo chứng mình giữ bí mật. Cũng không thể cam đoan người khác không để lộ bí mật. Một khi để lộ bí mật truyền bá, bí độc đạt tới cái nào đó điểm tới hạn rất có thể sẽ cường hóa đến gần như hẳn phải chết chi độc. Thí dụ như hoàn toàn không cách nào tiếp xúc nước, thậm chí đụng một cái nước liền cơn sốc tử vong. Đợi đến điểm giới hạn kia, không có thủ đoạn bảo mệnh kẻ yếu liền sẽ chết. Như vậy biết bí người số lượng liền sẽ nhanh chóng hạ xuống đến một cái an toàn trình độ. Bởi vậy biết bí người ở giữa là tự nhiên địch nhân. Mỗi cái biết bí người đều được tận khả năng diệt trừ nó biết bí người. Giảm xuống mình ngộ hại khả năng. Trảm phủ thuật sư thê tử chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Một phương diện giải trừ thể ước sau liền quả quyết báo cáo trảm phủ thuật sư. Giảm bớt cảm nhiễm người số. Nhưng coi như mỗi cái biết bí người đều chủ động giữ bí mật. Bí mật vẫn là sẽ lưu truyền ra đi. Tựa như Ashley bọn hắn như thế. Nó thuật sư cũng có thể từ thuật sư sổ tay bên trong thu hoạch đến tương tự tình báo. Hư cảnh là thuật sư phần mộ. Tử vong cũng không thể bảo thủ bí mật. Bởi vậy tại biết rõ bí mật này về sau. Ashley chẳng khác nào phục dụng hẳn phải chết độc dược. Đi đến một con đường không có lối về. Nếu như nó không hề làm gì. Làm một ngày nào đó cảm nhiễm người số bỗng nhiên cấp tốc tăng trưởng. Dẫn đến bí độc được cường hóa đến một cái nó không thể chịu đựng được trình độ. Vậy hắn cũng chỉ có thể tại phàn nàn vài câu. Tại sao là ta? Vì sao lại dạng này? Về sau, tại kịch độc tra tấn hạ kết thúc nó dị giới hành trình. Nhưng ra ngoài ý định, Ashley cũng không có bao nhiêu e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, hư cảnh giao phó hết thảy khó khăn. Đều có thể dùng một cái biện pháp đến giải quyết. Từ đầu đến cuối, thuật sư đều chỉ có một con đường sống. Vậy kế tiếp nhóm chúng ta liền nên tìm một con cá long chủng tri thức sinh vật. Ashley nói ra, chỉ có chúng ta trở nên mạnh hơn, mới có thể làm dịu bí độc uy lực, thậm chí trực tiếp trừ tận gốc bí độc. Thí dụ như ngạnh sinh sinh quên đoạn này tri thức. Nói tóm lại, nhóm chúng ta nhất định phải hào hào lợi dụng phần này dùng chúng độc đổi lấy tình báo. Tận khả năng đưa nó chuyển đổi thành thực lực chúng ta. Không ngừng tiến lên, không thể dừng lại. Đây không phải chuyện đương nhiên nha. Sonia sát bên thuyền nhỏ nói ra. Nhóm chúng ta thuật sư không phải liền là như thế tham lam sinh vật sao? Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.